Công đức ấn, chương 4, giá trị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Di Tảng Kiếm Sơn như thế nào có chút quen tăng gay sau đó, Tô Lâm An trong lòng lột bục một chút. Tảng Kiếm Sơn còn không phải là lúc trước phi thăng Khương Chỉ Khanh nơi môn phái, thiên hạ đệ nhất kiếm tông, mà chỗ linh khí nhất nồng đậm trung nguyên bụng Thiên Hương Sơn, này tiểu hỗn đản là Tảng Kiếm Sơn đệ tử, như thế nào sẽ chạy đến này xa xôi tiểu địa phương tới. Không đúng, Tảng Kiếm Sơn đệ tử sao có thể xuyên như vậy bình thường vải đai quần áo, liền cái túi chữ vật cũng chưa, còn phải bối cái tay này, hắn trong miệng Tảng Kiếm Sơn, khẳng định không phải hơn 1.000 năm trước gia quá phi thăng tiên nhân Tảng Kiếm Sơn. Bất quá gần nhất 3 năm, Trương gia đều không có hướng chúng ta Tảng Kiếm Sơn trước quá Linh Châu. Hắn nhìn về phía Trương gia kia thoạt nhìn kim bích huy hoàng đại môn, nhàn nhạt nói. Lần này tới ta là tới Trương gia thu Linh Châu, còn có xử lý một cọc hôn sự. Nghe đến đó, Tô Lâm An liền hết sức xác định cái này tiểu tử này sư môn cùng Khương Chỉ Khanh sư môn không phải một môn phái. Tảng Kiếm Sơn yêu cầu đệ tử tự mình chạy tới thu địa tô. Chê cười đâu, nàng trầm ngâm một chút, Trương gia là Thanh Thủy trấn đệ nhất tu chân thế gia, gần nhất quật khởi đến phi thường mau, Trương gia gia chủ đã bế quan đánh sâu vào kim đan, ta đánh giá liền này dăm ba bữa nội hắn là có thể thuận lợi kết đan xuất quan, đến lúc đó Thanh Thủy trấn liền không hề là ba chân thế chân vạc mà là hắn một nhà độc lớn. Tô Lâm An bị nhặt được lót chân bàn sau, trước nay lui tới hướng người đi đường trong miệng nghe được không ít tin tức đem Thanh Thủy trấn tu sĩ chỉnh thể trình độ cũng sờ đến thất thất bát bát, đương nhiên, kia bế quan Trương gia gia chủ sắp xuất quan tin tức là nàng căn cứ Trương quý phủ chống không linh khí suy đoán ra tới, nàng nguyên thần cường đại, xem này đó quả quyết sẽ không làm lỗi. Nói ngắn lại, đối với Tô Lâm An tới nói, Thanh Thủy trấn tu sĩ đều là một đám đám ô hợp, không có một cái có thể đánh. Một cái kim đan kỳ tu sĩ, đều có thể ở chỗ này xưng vương xưng bá, sớm chút năm nàng còn sống thời điểm kim đan kỳ pháo hôi, chừng ai ai chết. Muốn đột phá kim đan, Mục Cẩm Vân sắc mặt hơi hơi trầm xuống, hàng mi dài ở mí mắt chỗ đầu tiếp theo phiến ám ảnh, thấp giọng nói. Khó trách, Trương gia gia chủ muốn đột phá kim đan nói, hắn lần này cần làm sự, liền có vẻ càng thêm khó giải quyết. Các ngươi kia Tảng Kiếm Sơn tọa chấn tu sĩ là cái gì tu vi? Tô Lâm An tiếp tục hỏi. Trúc cơ 8 tầng, Mục Cẩm Vân trả lời nói, nghe thế đáp án, Tô Lâm An trực tiếp hết chỗ nói rồi. Hiện tại này thế đạo thay đổi, một cái trúc cơ 8 tầng, liền dám khai tông lập phái. Khó trách nhân gia Trương gia tu sĩ không muốn tiếp tục giao nộp Linh Châu, liền các ngươi về điểm này nhi thực lực có thể chấn được ai. Lúc trước là chúng ta rửa sạch nơi này yêu thú tà ám, cũng ở chỗ này kiến tụ linh trận, giáo thụ bọn họ đơn giản tâm pháp, khiến cho bọn họ đối mặt mãnh thú có tự bảo vệ mình chi lực. Bọn họ tự nguyện trở thành ta Tảng Kiếm Sơn phụ thuộc, mỗi năm 9 tháng giao nộp nhất định Linh Châu, được đến ta Sơn môn che chở. Lúc trước chúng ta định rồi trăm năm khế ước, hiện giờ bất quá 70 năm, bọn họ liền không hề thủ tín. Mục Cẩm Vân nói tới đây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta là Tảng Kiếm Sơn Cẩm Tự Bối đại sư huynh, lần này phụng sư môn chi mệnh tiến đến thảo cái cách nói, ngươi cảm thấy ta nên làm như thế nào, mới có thể thuận thuận lợi lợi hoàn thành sư môn nhiệm vụ. Cái này, đừng nói, có chút khó khăn. Nhân gia tu chân gia tộc phát triển đến so các ngươi mau so các ngươi hảo, thực lực so các ngươi cường, tự nhiên không muốn lại chịu các ngươi quản thúc, muốn cho bọn họ tiếp tục thủ ước, ngươi đến lấy ra điểm nhi thực lực kinh sợ bọn họ mới được. Vấn đề là, ngươi sư môn lão đại mới trúc cơ 8 tầng, mà ngươi cũng mới ngưng thần kỳ 1 tầng tu vi, hiện tại tưởng thảo cách nói muốn linh thạch khó nga. Tô Lâm An có chút khó xử, nàng diêu hai phía dưới, đột nhiên chỉ một chút cách đó không xa cái kia chính đẩy một xe ngựa đồ vật gian nan đi phía trước dịch lão đầu nhi. Người qua đi bang nhân đẩy đồ vật ta giúp ngươi nghĩ cách. Mục Cẩm Vân tay lại nắm chuôi kiếm, ngươi lại tưởng chơi cái gì hoa chiêu, không nói gạt ngươi, trong lòng ta có chấp niệm cho nên nguyên thần bất diệt, nếu là nhìn đến người khác có khó khăn không hỗ trợ, nguyên thần đem chịu đủ dày vò. Đối với ngươi mà nói, này bất quá thuận tay việc, nếu ngươi khăng khăng không giúp ta đây cũng nghĩ không ra cái gì biện pháp. Nàng ha hả cười hai tiếng, cùng lắm thì hôi phi yên diệt, nghĩ đến nếu không mấy ngày, ngươi cùng ngươi sư môn Tảng Kiếm Sơn đều sẽ tới bồi ta. Chấm, hiện tại Trương gia người cũng không phải là cái gì lương thiện hạng người. Bọn họ có thực lực tự nhiên không thỏa mãn này nho nhỏ một tấc vuông nơi, chung quanh cách đó không xa tốt nhất tu hành nơi, nhưng còn không phải là các ngươi Tảng Kiếm Sơn. Cánh ngạnh liền không hề thủ tín người, ngươi còn trông cậy vào hắn là từ bi tâm địa cùng các ngươi nước giếng không phạm nước sông, nghĩ đến Mỹ đâu. Mục Cẩm Vân khóe môi căng thẳng, nhấp thành một đường. Hắn trầm mặc mà đi tới người kéo xe của ông phía sau, lực sử điểm nhi sức lực đem xe thuận lợi đẩy thượng sườn núi. Kia người kéo xe lão đầu nhi cảm thấy đột nhiên nhẹ nhàng không ít, xoay đầu lại bị đại thùng ngăn trở tầm mắt, nhìn không tới hỗ trợ người, hắn liền dương giọng nói. Cảm ơn a. Mục Cẩm Vân không hé răng, như cũ trầm mặc không nói. Trên xe trang chính là nước rửa chén, hương vị thực trọng. Tại hạ sườn núi thời điểm bánh xe nghiền đến cục đá, thùng nước rửa chén sái ra tới, bắn tung tóe tại hắn sạch sẽ áo choàng thượng, hắn mày ninh đến càng khẩn, sắc mặt hắc như đáy nồi, chờ đến đem người đưa đến cửa nhà, Mục Cẩm Vân quay đầu liền đi. Kết quả kia xe đẩy lão hán đuổi theo, ngạnh đưa cho hắn hai cái quả hồng. Nhà mình trên cây lớn lên, không cần tiền, tiểu huynh đệ ngươi nếm thử. Tô Lâm An kiến thức tới rồi này tiểu hỗn đản biến sắc mặt bản lĩnh, hắn nguyên bản là hắc một khuôn mặt, ở lão hán đổi theo thời điểm, hắn xoay người, trên mặt biểu tình lập tức thay đổi, đôi mắt sáng lấp lánh, khóe môi mang theo cười. Chuyện nhỏ không tốn sức gì, gì đủ nói đến, 10 phần tâm địa thiện lương hảo thiếu niên, chờ hắn thoái thác bất quá, mang theo hai quả hồng trở về đi thời điểm, Mục Cẩm Vân mặt lại trầm xuống dưới, hắn đem quả hồng tùy tay ném xuống, hỏi. Nghĩ đến biện pháp không có. Tô Lâm An lúc này không rảnh quản hắn, vừa mới hắn là làm việc thiện đi, công đức ấn như thế nào không phản ứng, chẳng lẽ đưa lão gia gia về nhà không tính việc thiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẫn là nói, đây là không có nhận chủ duyên cớ. Cần thiết muốn bọn họ thần hồn có liên hệ, hắn làm chuyện tốt mới có thể phân đến trên người nàng, do đó tích góp công đức thắp sáng công đức ấn sao. Bất quá cũng có khả năng là giúp lão gia gia xe đẩy công đức quá ít, không đủ để làm công đức ấn có biến hóa, như vậy tưởng tượng Tô Lâm An lại có chút không xác định. Ta đang hỏi ngươi lời nói, thấy Tô Lâm An không phản ứng, Mục Cẩm Vân nói chuyện ngữ khi biến kém một ít, hắn có chút thói ở sạch, cảm thấy chính mình trên người một cổ nước rửa chén số vị, bởi vậy hỏa khí đều mau áp không được, nhéo chuôi kiếm tay cũng càng thêm dùng sức, dường như khống chế không được lực đạo muốn đem đoạn kiếm bóp nát giống nhau. Tô Lâm An trong lòng một run run, vội vàng trấn an hắn. Nếu là này Trương gia gia chủ thành công đột phá kim đan kỳ, các ngươi Tàng Kiếm Sơn liền không có gì xoay người cơ hội, cho nên việc cấp bách là ngăn cản hắn tiến giai. Nàng giọng nói rơi xuống, liền cảm giác được Mục Cẩm Vân xoay đầu tới, hắn cười tươi cười lộ ra vài phần cổ quái. Ngươi có biện pháp nhưng thật ra có mấy cách, nhưng sở cần tài liệu, không biết ngươi có thể hay không thấu ra tới. Tô Lâm An thành thành thật thật trả lời, hiện tại nàng cùng này tiểu hỗn đản là cột vào một cây thằng thượng châu chấu, nàng cũng nhận mệnh, chỉ hy vọng sự tình xong xuôi có thể nhận cái chủ, sau đó giống vừa mới nói như vậy phục hắn làm việc thiện, đến lúc đó nàng sớm đổi cái thân thể, chính mình hành thiện tích đức đi, sớm tách ra sớm hảo. Xem ra, ngươi quả nhiên là cái ma đầu. Mục Cẩm Vân cười nhạo một tiếng, tầm thường chính phái tu sĩ cũng sẽ không hiểu như vậy nhiều âm nhân biện pháp. Ta sống được trường, kiến thức quảng. Tô Lâm An tức giận mà chừng hắn một cái. Ta cuộc đời này mục tiêu đó là hành thiện tích đức, tin hay không từ ngươi. Nếu không có Trương gia người bổn phi lương thiện hạng người, ta lại sao lại cho ngươi ra như vậy chủ ý. Nàng sau khi nói xong quăng một chút cũng không tồn tại tay áo, hư lạnh một tiếng sau, vẻ mặt kiêu căng mà đi phía trước phiêu một trượng. Một bộ ngươi cư nhiên hoài nghi lão tử là ma đạo, ta trong lòng khó chịu bộ dáng. Yêu cầu chuẩn bị chút cái gì? Mục Cẩm Vân dùng ngón tay nhẹ nhàng bắn một chút chuôi kiếm, vẻ mặt đạm mạc hỏi. Hắn mới mặc kệ nàng rốt cuộc là chính hay tà, chỉ cần có thể giúp được hắn, có giá trị, hắn liền sẽ lưu trữ nàng, cách chương.